Tôi ngồi xuống ghế đối diện với Quang. Cái bàn ăn dài bằng gỗ quý càng khiến cho khoảng cách giữa hai chúng tôi thêm hun hút. Tiếng nhạc opera từ cái loa nhỏ tỏa ra nhẹ nhẹ, ma quái. Bữa ăn tối mà tôi đã soạn cho Quang được dọn lên. Những món sushi Quang rất thích. Từ lúc ngồi xuống, Quang vẫn không đụng tới. Quang chăm chú nhìn tôi chập lâu, từ tốn nói: "Em mặc bộ đồ lụa ấy đẹp lắm." Tôi gượng cười: "Cảm ơn anh." Quang nhổm dậy đẩy cái ghế đang ngồi ra khỏi bàn thêm tí nữa, đổi thế ngồi, hai chân chéo vào nhau, hai bàn tay đan lại. Tôi im lặng chờ đợi, cố giữ lòng bình thản. Hơn hai tháng trời không gặp, Quang khác đi nhiều. Trưa nay khi tôi bước ra khỏi phòng tắm thì Quang ồn ào về đến. Tiếng cười của Angela dưới lầu vọng lên, khúc khích. Cái không khí lạnh lẽo trong nhà dường như biến mất vì có sự hiện diện của Angela. Tôi mặc vội quần áo, nhanh chân phóng xuống lầu. Vừa nhìn thấy tôi nơi đầu cầu thang, Angela ríu rít kêu. Vẻ ồn ào khác thường của Angela khiến tôi khựng nhìn, bối rối. "À, chị Như Ý, mau xuống đây coi cái này nè." Quang bước tới cầu thang đón tôi bằng cái hôn trên trán, quàng tay ôm vai tôi. Quang thì thầm vừa đủ tôi nghe, "Em khỏe không?" Tôi chưa kịp trả lời, Angela đã chạy phóc tới kéo tôi. Bàn tay năm ngón chìa ra, "Chị xem, đẹp không?" Tôi ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn lộng lẫy trên tay người con gái. Angela nhìn Quang bằng đôi mắt ướt át. "Anh Quang đã hỏi cưới em và em đã nhận lời." Tôi lặng người nhìn nhanh về phía Quang. Người đàn ông đứng im, trên môi nở một nụ cười ấp úng. Angela úp hai bàn tay đẹp lên ngực, nói một hơi. "Chị biết không, cả tháng trời ngày nào anh ấy cũng gửi đến em một bó hoa. Tuần trước em đâu có ngờ ảnh cột chiếc nhẫn này trên một cành hồng. Sáng vào văn phòng đã thấy bình hoa trên bàn giấy. Nhưng em không thấy chiếc nhẫn, đến khi đọc tấm thiệp ảnh gửi kèm theo, cầu hôn với em. Em vẫn chưa biết chiếc nhẫn trên đó. Chị coi có đẹp không? Ba cara đó, nét cắt rất là sắc sảo." Tôi bối rối, nuốt nước miếng, cố gắng nói cho hết câu. "Chúc mừng Angela, chúc mừng hai người." Angela cười tươi hớn hở chạy đến bên Quang, níu cổ Quang xuống hôn đắm đuối. "Trời ơi, anh ấy quá dễ thương phải không chị?" Buông Quang ra, Angela ồn ào, cười nói thản nhiên. "Đám cưới xong em và Quang sẽ ở luôn trên đó. Cái penthouse này sẽ bán đi. Quang đang mua một cái nhà mới ở Rooster Island. Đẹp lắm. Lối kiến trúc rất Á Đông, chị thấy sẽ mê ngay. Em còn phải nhờ chị đến giúp em bày biện trang trí. Em không biết tí gì về cách trang trí của Đông Phương cả." Tôi bối rối nhìn họ, bỗng dưng thấy mình trở nên thừa thãi. Tíu tít như chim sáo, Angela đã quên rồi những câu cô đã từng khen tôi với Quang là một cặp đẹp đôi. Angela quên đã từng nói với tôi là phải có một người đàn bà tuyệt vời mới có được một người đàn ông như Quang. Nghe Angela nói, tôi nhẹ nhàng gật đầu, ngơ ngẩn nhìn Angela nũng nịu trong vòng tay của Quang. Đưa tay chỉ cái dĩa trống không của tôi, Quang hỏi: "Em không ăn sao? Cầm đũa lên đi chứ." Tôi ẻ oải nghe theo. Bên kia đầu bàn, Quang dịu dàng hơn hỏi: "Em không sao chứ?" Tôi chớp mắt gật đầu. Quang ngập ngừng: "Anh xin lỗi em." Tôi nhìn Quang: "Tại sao lại xin lỗi?" Quang buồn buồn: "Anh không ngờ Angela lại phản ứng như vậy. Anh muốn tự mình nói cho điều đó cho em biết tối nay." Tôi chớp mắt: "Cũng không thể trách Angela đâu, bởi vì Angela quá vui mừng và quá vô tư." Tuy nói thế nhưng tôi thừa biết Angela không vô tư tí nào cả. Angela cố tình nói cho tôi biết điều ấy và muốn tôi phải làm gì. Không cần Angela nói ra, lẽ tất nhiên là tôi phải đi. Rồi tôi nói nhanh: "Chừng nào hai người làm lễ cưới?" Quang ngập ngừng: "Angela dự định vào đầu xuân tới để có thêm thì giờ chuẩn bị." Không nhìn Quang, tôi nói nhỏ: "Anh yêu Angela lắm sao?" Quang nhếch môi thành thật: "Anh không biết." Tôi nhìn Quang: "Vậy thì làm, tại sao lấy?" Quang cười nhẹ, giọng có đôi chút khôi hài: "Bởi vì Angela chịu ký hợp đồng là sau này nếu có đường ai nấy đi thì tài sản của ai nấy giữ." Và Quang hỏi tôi: "Còn em có dự tính gì không?" Tôi nhìn Quang chua xót: "Nhiều lắm. Việc trước tiên là em sẽ rời khỏi đây." Quang nhìn tôi: "Em đi đâu?" Tôi cười: "Em về với gia đình." Quang từ tốn: "Anh không cần thiết phải bán nhà vội. Nếu em cần thời gian cứ ở lại. Và nếu em muốn anh sẽ mua cho em một cái condo nhỏ." Tôi thở ơ: "Cảm ơn anh. Không cần đâu. Đã tới lúc em phải về rồi." Quang ân cần: "Anh mua vé cho em nhé." Nâng ly hớp một ngụm rượu nhỏ, Quang vẫn dịu dàng. Anh sẽ chuyển một số tiền vô băng em. Với số tiền đó em có thể dùng làm vốn buôn bán. Tôi im lặng, mắt nhìn xuống thấp. Tiếng Quang thở dài. Như ý, em buồn anh lắm phải không? Có nhiều điều muốn nói với Quang, nhưng tôi không cách gì mở miệng được. Nỗi uất ức trong lòng khiến tôi tái tê, đau điếng. Tôi ngước nhìn Quang run run. Không, em cảm ơn anh, còn không hết. Nhờ có anh mà em còn sống được tới ngày nay. Quang nhìn tôi rất lâu, giọng có chút xúc động. Như ý, em là một người con gái tốt, lúc nào anh cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho em. Tôi chưa một lần hỏi Quang tại sao lại là tôi. Tại sao trong biết bao nhiêu cô gái điếm, Quang lại chọn tôi và bỏ tiền ra chuộc tôi. Trong thâm tâm, tôi đã biết rõ ràng câu trả lời. Với Quang, tôi không là gì cả. Vậy mà cái tin Quang lấy vợ khiến tôi đau lòng không kể xiết. Tôi yêu Quang đến thế sao? Không, làm gì có. Tôi nghĩ thế, tôi tưởng thế, tôi bịa đặt ra thế. Cái tình yêu đầy hoang tưởng, tôi không dám nhìn rõ tôi. Quang bỏ ra một số tiền chuộc tôi ra khỏi ông Gu, thực ra chỉ để mua tôi về làm của riêng. Như những người da trắng đã từng mua, từng bán đấu giá, bọn nô lệ da đen giữa chợ. Để cho người nhà giàu mang về giữ nhà, làm đầy tớ. Tôi khước từ thân phận nô lệ của tôi. Một người đàn bà của thế kỷ 21, làm sao tôi có thể chấp nhận làm nô lệ được chứ? Tôi không sinh ra nhằm thế kỷ của người nô lệ. Tôi vượt trội lên khỏi thời kỳ bán khai, đã qua nhiều thế kỷ. Tôi là công dân của một nước tự cho mình là tự do, độc lập. Hấp thụ đôi chút nền văn minh vô cùng của thế giới. Tôi không chấp nhận làm nô lệ. Nhưng, hay, tôi đã bán tôi cho Quang từ lâu. Không cần hợp đồng, tôi trung thành với Quang nhất. Người chủ nhân mà tôi kính mến, tôi có thể làm tất cả vì Quang để được tồn tại trong thiên đường tư bản. Sự tồn tại của chính tôi và những thứ chung quanh tôi, số tiền hàng tháng mà tôi có, áo quần, nước hoa, son phấn, nhà đẹp, chăn êm, những tấm chăn bần bồng như biển lụa mà tôi chìm đắm trong nó mỗi đêm. Song song vào đó, tôi tô hồng chút lục cho sự mua bán của tôi và Quang bằng một tình yêu. Thứ tình yêu không có thật, ngay cả về phía tôi, hoang tưởng, hoàn toàn hoang tưởng. Và hôm nay tất cả những điều đó được phơi bày ra trước mắt tôi. Đám cưới của Quang là cái tát vào mặt. Cái tát làm tôi tỉnh ngủ. Tôi chẳng qua nghĩ là một cô gái bao không hơn không kém. Điều ấy mới chính là tôi, làm tôi đau quắn quýu. Đôi mắt hoen ướt, tôi cúi gầm mặt xuống. Đừng khóc, cấm khóc. Giọt nước mắt ngoan cố rơi xuống trong lòng đĩa đen bóng, chảy loang. Thật là tồi, đã bảo đừng khóc mà. Cúi gầm mặt xuống, tôi đã nhìn thấy rõ chính mình. Những giọt nước mắt chảy lặng lẽ, tiếp nối, không ngừng. Tôi buông đũa, giấu mặt trong lòng hai bàn tay. Tiếng ghế xô bên kia đầu bàn, đôi vòng tay hối hả ôm kín tôi, úp mặt trong lòng Quang. Tôi thấy tôi vô cùng yếu đuối. Tôi đi, chiếc xe lao trên con đường vắng như con ngựa hoang, tha thiết tìm bầy, khao khát tìm lại cánh đồng cỏ xanh non đầy hoa với bướm, mà đã một lần nào đó trong tiềm thức nó đã nhởn nhơ dừng lại. Tôi đi, lao đao với điếu thuốc gắn trên môi, liên tục hết điếu này sang điếu khác. Đường một chiều một lối đi, cứ thế mà phóng tới. Tôi đã rời khỏi thành phố tôi ở gần cả trăm mai, bỏ lại những tòa cao ốc rất xa, lạc tới một vùng ngoại ô vắng tanh. Trên con đường xa lộ giải thanh, thỉnh thoảng mới thấy một ngõ ra nằm im lìm trong đêm tối, không hứa hẹn, không mời gọi. Những lối ra không quen, mù thẳm, những lối ra đi về đâu, tới đâu. Chỉ cần chọn sai một lối, tôi sẽ lạc thêm một chặng đường nữa, sang một quận khác, hay lạc vào khu phố của các tay anh chị. Con đường có những lối ngõ ra. Người lữ hành không có bản đồ, không phương hướng như tôi, phải tự mình chọn lựa và tìm kiếm. Những sự chọn lựa có ít nhiều may rủi như những ván bài, và tôi, một con bạc đã thua hết vốn trong cuộc chơi đầy mệt mỏi. Quay lại, chỉ cần quay lại, tôi đã trở về chỗ cũ. Vòng quay của bánh xe đưa tôi đến trước một khu nhà trọ của Khoa, đậu lại một chỗ trống. Tôi ngồi trong xe, nhìn ra vũng bóng tối mênh mông của bãi đậu, tự hỏi lòng đến đây để làm gì. Không biết, hoàn toàn không biết, để nói lời từ biệt, một lời xin lỗi, để tự trấn an tôi, để làm một cuộc thử nghiệm rằng một con điếm cũng có quyền được yêu, để biết rõ ràng trong những trăm người đàn ông đến với tôi, chỉ có Khoa là người duy nhất yêu tôi, yêu tôi như con người. Ơ hay, tôi cần biết điều ấy lắm sao. Mở cửa xe, tôi bước xuống, tiếng giày khuya trong đêm, gió hung hăng đùa cợt với những lọn tóc. Tôi cầm ví, băng qua khoảng sân còn ướt đẫm nước mưa, bước thẳng vào chung cư. Gõ cửa, cánh cửa mở ra, tôi đứng như trời trồng. Người đàn ông đang mặc quần pyjama ngực trần, nhìn sững tôi bên kia khung cửa sáng choang. Đôi môi hắn mở ra như đang kêu tên tôi, tiếng kêu dịu dàng, như lời thì thầm của biển, kêu réo tên tôi mỗi đêm. Ánh đèn sau lưng hắn tỏa ra vàng ấm. Mùi sơn dầu ngây ngất, những bức tranh quan phòng như hút lấy tôi. Mỗi bức là một góc của đời sống, mỗi bức là một nỗi đau thầm kín. Tôi đút tay vào áo khoác, chậm rãi bước đến thật gần. Người đàn ông choàng tay ôm kín, mặt vùi trong tóc tôi, không nói một câu. Tôi im lặng, người đàn ông im lặng, sự im lặng rộn ràng như muôn lời nói. Hai bàn tay nâng gương mặt tôi lên, mắt nhìn thăm thẳm. Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, ánh mắt mông manh như biển, ngút ngàn. Ánh mắt cuốn trôi tôi, trôi, trôi tới bờ hạnh phúc. Vài giây đồng hồ trôi qua, bàn tay lùa vỗ tóc tôi rối, bóp nhẹ lên cổ vai, rút cái gói giấy đựng bao cao su màu đỏ, có vẽ trái tim màu trắng, nằm sẵn trong túi áo. Tôi ngước mặt đưa lên cao, giọng run run. Anh Khoa, đêm nay em muốn làm vợ của anh. Người đàn ông im lặng nắm tay tôi dịu dàng, cúi xuống. Vòng tay ôm siết, siết chặt, tôi áp mặt lên gương mặt sần sùi của hắn, nước mắt chảy đầm đìa. Dòng nước mắt lạnh, tôi khuấy nhẹ đôi chân trần. Mặt nước gần gợn những vòng sóng lăn tăn. Trên một mỏm đá xa khuất chìa ra biển, chung quanh tôi không còn ai ngoài một màu trời nước mênh mông. Chiều loang loáng, bãi vắng thưa người. Căn chòi cao của nhân viên cứu cấp không còn bóng dáng người lai rai nào. Mặt trời thả nổi trên mặt biển, những tia nắng run rẩy yếu đuối. Hoàng hôn thoi thóp, thoi thóp, bóng hải âu bay một mình trên mặt biển xám. Bầu trời xám, đôi cánh trắng lao đao, tiếng kêu thất thanh. Tôi co ro kéo vạt áo, gió thổi mạnh, tóc tôi xõa bay, bay bay, từng sợi rối rẹp. Mỗi sợi tóc là một tội của một tiền kiếp, tội của trần gian, tội của tôi. Tay đút trong túi áo, nắm chặt tấm vé máy bay Huế. Chuyến bay khởi hành lúc 11:45. Từ LA sẽ đưa tôi về quê nhà trong 2 tuần nữa. Tất cả đều sẵn sàng, bao nhiêu tiền đã chuyển hết về cho bố mẹ. Lần trở về này tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại, không bao giờ gặp Khoa, không bao giờ gặp Khoa. Ôi Khoa, người đàn ông duy nhất yêu tôi, hôm nay phần đời này của tôi sẽ khép kín và sẽ chôn xuống ở đây, tại thành phố này, dưới lòng biển này, dù đó là dự tính của tôi sáng hôm nay. Sáng hôm nay vũ trụ quay cuồng, những dự tính phút chốc tan tành như bọt nước. Đời tôi đang tới một đoạn kết, một đoạn kết mà ngay cả chính tôi cũng không bao giờ hình dung ra nổi. Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường réo lên từng hồi rục rã. Tiếng reo xé bút. Tôi ẻo oải xoay người bốc lên, giọng còn ngái ngủ. Hello. bên kia đầu dây một giọng nói ngập ngừng. Xin cho gặp cô Nguyễn ạ. Tôi nghe. Giọng nói ấy dịu dàng cất lên. Cô Nguyễn ơi, đây là văn phòng của bác sĩ Hưu. Bác sĩ muốn gặp cô ngày hôm nay, càng sớm càng tốt. Tôi lồm cồm ngồi dậy. Có chuyện gì sao? Dạ em cũng không rõ lắm, khi cô tới bác sĩ sẽ giải thích cho cô nghe. Tôi ngập ngừng. Lát nữa tôi phải ghé qua văn phòng du lịch để lấy vé máy bay lúc 10 giờ. Sau đó tôi sẽ đến ngay, có được không? Vâng ạ, 11:30 cô nhé. Cầm tấm vé máy bay, tôi tới phòng mạch. Ông bác sĩ chào tôi với nụ cười hiền từ thân thiện. Ngồi xuống cái ghế nhỏ bên tôi, ông nhìn thẳng vô mắt tôi ân cần. Cô khỏe không? Tôi gật đầu cảm ơn bác sĩ. Mấy hôm trước tôi bị cảm sốt, hôm nay thì đã khỏe nhiều rồi. Mở hồ sơ đang cầm trên tay, ông hỏi tôi. Chừng nào cô về Việt Nam? Dạ 2 tuần nữa. Hôm trước tôi có đến khám tổng quát và đã chích ngừa. Đặt sấp hồ sơ xuống bàn, ông gật đầu. Tôi biết. Tiếp tục nhìn thẳng vô tôi, ông dịu dàng. Đó là lý do mà tôi muốn gặp cô hôm nay. Tôi vừa nhận được kết quả thử máu và nước tiểu của cô. Tôi cười giễu cợt. Bác sĩ làm ơn đừng bảo tôi có thai nhé. Ông gượng cười ngập ngừng. Không, cô không có thai. Cô có bao giờ chuyển máu không? Chuyển máu không? Tôi phân vân. Không, chưa bao giờ. Ông cúi xuống sấp hồ sơ. Cô chưa bao giờ chích ma túy chứ? Tôi lắc đầu. Không, làm gì có chuyện đó. Cô trầm ngâm. Cô Nguyễn à, tôi muốn cô thử máu thêm một lần nữa. Tôi ngạc nhiên. Tại sao? Ông cúi đầu im lặng rồi ngẩng lên nhìn tôi, nói nhanh. Theo kết quả lần thử máu vừa rồi cho thấy cô đã bị nhiễm HIV. Tôi bàng hoàng. HIV? Gương mặt người bác sĩ già thoáng chua xót. Phải, xin lỗi cô, tôi rất tiếc. Nhưng mà tôi hy vọng là có sự lầm lẫn. Để cho chắc ăn, cô cứ thử lại đi. Tôi chết lặng. Người bác sĩ ngồi bên tôi cũng lặng im. Chập lâu, ông hí hoáy viết, ngẩng lên dịu dàng. Cô Nguyễn, cô cầm cái toa này tới phòng lab ở trung tâm thử máu này ngay hôm ngày hôm nay đi. Tôi muốn cô thử máu thêm một lần nữa. Tôi thẫn thờ đứng lên như người mê sảng, giọng đầy thẳng tốt. Không, cảm ơn bác sĩ, không cần đâu. Tôi không sao đâu. Tôi lùi dần ra khỏi cửa, rồi xoay lưng đi như chạy ra khỏi phòng mạch. Mặc kệ cho ông bác sĩ cầm sấp hồ sơ trên tay kêu réo tôi trước cái nhìn ngơ ngác của cô y tá và những người trong phòng đợi. Những bước chân siêu siêu lần ra tới đường phố, tôi đi, siêu ngã trên những nẻo đường. Đầu óc lùng bùng, những hình ảnh ma quái lờn vờn quanh tôi. Những cái chết, những lời réo đầy ma quỷ, gương mặt loang loét của Lệ hiện ra trong từng nét trong tôi. Càng lúc càng gớm ghiếc, tôi nín thở hoảng hốt, dõi tìm những con vi trùng đang lúc nhúc trong tôi. Không, không có gì cả. Tôi đứng lại bên vỉa hè, nhìn gương mặt mình in trên khung cửa tiệm. Xanh xao, nhưng không một chút tì vết. Tôi yên tâm đi về phía bãi biển. Đêm đang tối dần, bầu trời xám đen, biển xám đen. Tôi ngồi đây đã lâu, từ khi những tia nắng vàng óng còn uốn khúc như những dải lụa vàng trên mặt biển. Tôi ngồi đây từ khi vắng mặt trời chín đỏ rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống lưng chừng trời, hút đi hết những vạt nắng chiều óng ả. Gió càng lúc càng mạnh hơn. Trên mỏm đá dưới chân tôi, những con ốc nhỏ bám trên đó như càng đang cố sức bám chặt hơn để chờ cơn nước tới. Bật chiếc que diêm, bấm lửa hồng run rẩy trong lòng bàn tay. Khó khăn lắm tôi mới mồi được điếu thuốc. Mùi diêm sinh thoang thoảng, bấm lửa tắt phục trên hai đầu ngón tay. Chiếc que diêm cháy nám nữa, người bị quăng vụt xuống biển. Những sợi khói bay trờn vờn quanh tôi. Tôi lại lôi tấm vé máy bay trong túi ra một lần nữa. Ngày hôm nay tôi đã mở nó ra biết bao nhiêu lần rồi. Tôi thuộc từng chữ một về chuyến bay. Lần nào nắm chặt nó trong tay, tôi đều rưng rưng, đầu óc nặng nề. Những ý nghĩ u ám cứ đeo quấn lấy tôi. Búng nửa điếu thuốc trên tay ra xa, điếu thuốc bay vèo. Đóm lửa kêu lên một tiếng não nề rồi tắt ngúm. Đóm lửa không làm nên nổi một đám cháy kinh thiên động địa cho cạn veo hết lòng biển u ám. Nửa điếu thuốc trôi dập dần như xác chết. Tôi đứng lên nhìn ra vùng biển mênh mông, thấy mình sao mong manh. Tà áo tôi bay phần phật, tóc rối bời. Chỉ cần một cơn gió mạnh, tôi sẽ rớt xuống lòng biển u ám, hay là nhảy xuống nhé? Không, tại sao không? Kết thúc đi. Nhảy xuống là hết, chấm hết. Tôi mím môi cúi xuống nhặt một hòn đá lớn, vung tay ném mạnh vào lòng biển. Nước vung tóe lên. Chú Hải Âu giật mình kêu ré lên như trách móc. Lòng chợt nhẹ nhõm, bình thản. Tôi xé đôi tấm vé máy bay, xé thành những mảnh nhỏ, tung lên cao. Những mảnh giấy bay tan tác như mớ tiền vàng mã, rớt xuống mạch biển. Những mảnh giấy trôi dập dành, xa xa rồi bị nuốt chửng trong lòng biển âm u. Biển mênh mông, nhuyễn như một tấm lụa. Cầm đôi giày gu xì của mình lên, tôi bước chập choạng về phía bãi đậu xe. Trời mờ tối, bãi đậu xe vắng thưa. Một gã đàn ông đang ngồi trong xe thò đầu ra khi tôi tới gần, hỏi: đi với anh không em? Tôi khựng lại nhìn hắn, một gương mặt đầy mỡ, một cái nhìn thèm khát, một ánh mắt quá quen. Tôi nhếch môi: đi thì đi. Bao nhiêu? Tôi lạnh lùng: có bao cao su thì 200, không bao cao su thì 300. Gã đàn ông nhăn mặt năn nỉ: bớt cho anh đi em, không bao cao su 150 nhé. Tôi cười lạt, dọn bước kiếm con đĩ khác đi. Gã đàn ông nói nhanh: 175 đó. Tôi làm bộ ngần ngừ: thôi được, nói trước không hôn môi. Gã đàn ông gật đầu lia, cuống quýt móc sấp tiền ra đếm. Tôi mở cửa xe leo vô chỗ ngồi băng sau, xòe tay. Gã đàn ông đưa tiền cho tôi, lui khui bỏ qua ghế. Tôi cầm cuộn tiền bỏ vô túi, ngửa người vô lưng ghế, liếc ra khoảng trời mênh mông. Lòng mênh mông, trăng đã lên. Ơi trăng, trăng biển, biển trăng, màu trăng quen thuộc. Người đàn ông quỳ xuống sàn xe liếm mép môi. Tôi cười khẩy, nhẹ nảy mông lên, sành sỏi cởi quần.